Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 170, chương 170, các loại ám chỉ. Đường Vãn Tình xuống xe, mở ra cửa chính, sau đó quay về đến trên xe lái xe đi vào. Hà Nhiên ngồi ở vị trí kế bên tài xế thượng cũng không có xuống xe. Tiểu cầu tử chỉ có thể cách cửa sổ xe vỗ tới hắn bên mặt. Thế nhưng hình ảnh không rõ lắm tích. Xe lái vào trong sân sau, Hà Nhiên liền xuống xe, trở về đem cửa chính đóng lại. Vừa lúc đó, tiểu cầu tử nhất thời mừng rỡ như điên. Rốt cuộc rõ ràng, hắn lập tức cho Trác Vi gọi điện thoại. Lão đại, ta vỗ tới. Đường Vãn Tình thật cùng Hà Nhiên riêng tư gặp. Thật, tấm ảnh rõ ràng không? Hiện tại trời còn chưa có tối, lấy được rất hiểu rõ. Liền là Hà Nhiên, Trác Vi lập tức hưng phấn mà vỗ đùi, xem như bắt được nàng một hồi. Quá thoải mái, hôm nay không uổng công. Tiểu đệ cũng là hưng phấn không thôi. Rốt cuộc vỗ tới loại này đại liêu liền có tiền thưởng a. Người lại tiếp tục thủ trong chốc lát, nhìn hai người bọn họ lúc nào thời gian ra tới. Tốt lão đại, tiểu đệ liên tục gật đầu. Coi như Trác Vi không nói, hắn khẳng định cũng sẽ tiếp tục trông coi. Mở ra cửa chính, Đường Vãn Tình thở sâu. Đây là từ khi Đường Hải Xương sau khi rời đi, nàng lần đầu tiên trở lại đây. Nhìn vật nhớ người chính là khó tránh khỏi. Nếu như tự mình một người tới, ở chỗ này ngốc bao lâu, chỉ sợ muốn uất ức bao lâu. Hà Nhiên vỗ nhẹ nhẹ hạ nàng bờ vai, đi vào mở đèn lên. Hôm nay muốn ăn cái gì? Ngươi đều mua tốt đồ ăn còn hỏi ta muốn ăn cái gì? Đường Vãn Tình có chút bất đắc dĩ. Ta nói còn hữu dụng sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Hà Nhiên tức cười trong nháy mắt. Có thể lại đi mua à? Không cần, ta không kén ăn. Ngươi mua cái gì ta ăn cái gì? Vậy là tốt rồi. Hà Nhiên không có cùng nàng có chút quái dị ánh mắt đối mặt, đi thôi, đi phòng bếp. Đường Vãn Tình chậm rãi theo sau, cho Hà Nhiên trợ thủ. Làm xong sau khi ăn xong, Hà Nhiên thấy được Đường Vãn Tình bày ba bộ bát đũa, mặt khác một đôi lưu cho ai không cần nói cũng biết. Nói thật, ngẫm nghĩ một cái có chút dọa người, bất quá cũng không sao. Ra ra như vậy ưa thích chính mình, coi như trở về cũng sẽ không hại chính mình. Ngươi cùng Uẩn Tinh giải ước sau, đón lấy đi xuống định đi nơi đâu? Hà Nhiên thuận miệng hỏi. Không vào cái nào công ty. Đường Vãn Tình nói, chính ta tổ cái phòng làm việc, về sau nếu là có phù hợp, ngược lại là có thể lại đi theo người khác. Hà Nhiên chung quy cảm thấy nàng hiện tại trong lời nói chính là các loại ám chỉ. Cái gì gọi là đi theo người khác? Đi theo ta sao? Phát giác được Hà Nhiên ánh mắt, Đường Vãn Tình lại xin lỗi, lập tức cúi đầu xuống ăn cơm. Chính mình tổ cái đoàn đội cũng tốt, tự do nhiều. Hà Nhiên nói, dù sao ngươi bây giờ cũng không lo không có tài nguyên. Đường Vãn Tình thở phào giọng nói, ta cũng rốt cuộc có thể qua ngươi như vậy sinh hoạt. Thoải mái nha, vậy là tốt rồi, bất kể như thế nào, chính mình trôi qua thoải mái trọng yếu nhất. Sau khi ăn cơm tối xong, Đường Vãn Tình lại đi rửa chén. Hà Nhiên nghĩ đến lần trước sự tình, cảm thấy hay là tự mình rửa tương đối khá một chút. Nhìn nàng cái kia tay chân vụng về bộ dáng liền biết, nàng căn bản không có gì đã làm loại sự tình này. Thường xuyên rửa chén người, động tác đều rất nghệ thuật, vừa nhanh lại sạch sẽ, tựa như chính mình giống nhau. Vẫn là ta đến đây đi. Hà Nhiên cười đem nàng bát đoạt lấy tới, cho nàng biểu diễn một cái gì gọi là nghệ thuật. Đường Vãn Tình thấy có chút ít hâm mộ, liền rửa cái bát cư nhiên cũng có thể đẹp trai như vậy. Bên ngoài, tiểu cầu tử lại cho Trác Vi gọi điện thoại. Lão đại, đã 3 giờ, hai người bọn họ cũng không có ra tới. đoán chừng đang tại bên trong ngươi nông ta nông đâu này. Hắc hắc, có cái kia mấy tờ ảnh chụp cũng đủ, không có ra tới tốt hơn. Trác Vi vui thích mà nói, hai người kia liệu cũng không nhỏ a. Hắc hắc, có muốn hay không cầm nó tìm Đường Vãn Tình cùng Hà Nhiên muốn ngậm miệng phí. Đây chính là bọn họ sáo lộ, trước chụp minh tinh, Nhiên hậu tìm bọn hắn muốn một khoản tiền, bằng không thì liền đem liệu tuôn ra đi. Không được, Trác Vi lắc đầu, nếu như những cái kia ngoại tình tìm Tiểu Tam hắc liệu, dùng phương pháp kia gần như sẽ không thất thủ. Rốt cuộc minh tinh đều muốn bảo hộ chính mình hình tượng. Dùng tiền trừ họa chuyện này bọn họ khẳng định làm. Không muốn làm cũng phải làm. Bằng không thì hắc liệu vừa đi ra ngoài, tương lai liền không có. Bọn họ phải dựa vào phương pháp kia vớt không ít tiền. Thế nhưng Đường Vãn Tình cùng Hà Nhiên chuyện này, nhiều lắm là liền là hai người hẹn cái phao hoặc là nói cái yêu đương mà thôi. Mặc dù là chính mình nhân khí, bọn họ khả năng không nghĩ cho hấp thụ ánh sáng, nhưng mà cái này cùng ngoại tình các loại hắc liệu so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Cầm cái này liệu uy hiếp người, bản thân cũng cảm thấy không nhiều lắm lực lượng. Vạn nhất Đường Vãn Tình cùng Hà Nhiên không chịu tiếp nhận chính mình uy hiếp, trực tiếp trước công khai tình yêu như thế nào? Coi như hai người bọn họ chỉ là hẹn hò, nhưng mà vì chính mình hình tượng cũng có thể nói là nói yêu đương. Dù sao qua mấy tháng lại tuyên bố chia tay là được. Vậy mình vỗ tới tay cái này liệu liền phế bỏ, còn không bằng trực tiếp cầm nó tới kiếm tiền điểm, miễn cho bị chính mình chơi hỏng. Bất kể là đem cái này liệu bán cho cái khác truyền thông, vẫn là do chính mình phòng làm việc tới tuyên bố, cũng có thể chuyển hóa thành không được tiểu thu nhập. Rốt cuộc đầu năm nay, có danh tiếng có lưu lượng liền là tiền. Trong phòng ngủ, buổi tối hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi sao? Hà Nhiên hỏi, ân ni, vẫn là như cũ. Đường Vãn Tình gật đầu, Nhiên hậu lật xem một cái Weibo. Tuy rằng nàng vừa vặn làm sáng tỏ cùng Diệp Thành Tuấn chuyện xấu, nguyện ý tin tưởng mình người cũng rất nhiều, nhưng mà như cũ có không ít người chỉ nhìn chằm chằm một cái vấn đề. Chúng ta liền nghĩ biết điểm này, cái kia bài hát có phải hay không ngươi viết nha? Có phải hay không ngươi viết? Có phải hay không ngươi viết? Đừng hỏi, nàng không dám trả lời liền là mặc định, nhân ra tưởng đê điều mà nói cái yêu đương, mọi người cũng đừng bước đi. Ta thật không nghĩ lý lẽ những cái này. Đường Vãn Tình đưa di động ném tại trên giường. Hà Nhiên trầm mặc một cái, nói, ta có một cái biện pháp, không biết ngươi có thể hay không tiếp nhận. Đường Vãn Tình lập tức ngồi xuống. Cái gì? Hà Nhiên thẳng vào nhìn qua ánh mắt của nàng. Đường Vãn Tình cảm thấy hắn ánh mắt có chút quái gì. Tim đập đột nhiên cũng sắp lên. Cảm giác giống như hắn muốn nói cái gì đó. Đúng lúc này, Hà Nhiên điện thoại di động tới đầu WeChat. Chính là Tô Thu Nhân phát tới. Nhiên ca, ngươi cùng Đường Vãn Tình nói yêu đương sao? Hà Nhiên sững sờ một cái. Vì sao hỏi như vậy? Tô Thu Nhân, hai người các ngươi đã bị chụp. Hà Nhiên khẽ giật mình, lập tức mở ra Weibo. Nhiên hậu phát hiện Weibo tê liệt, ta hiện tại lên không được Weibo. Tô Thu Nhân, vừa vặn còn có thể nhìn, hiện tại ta cũng lên không được, đã tê liệt. Nhiên hậu nàng phát ra hai chương Weibo screenshot tới đây. Hà Nhiên Đường Vãn Tình tình yêu cho hấp thụ ánh sáng rõ ràng tại đệ nhất vị trí. Chủ đề phía sau còn treo cái hồng sắc, bảo, một cái khác chương chính là yêu sách nội dung. Chính là hắn cùng Đường Vãn Tình một chỗ trong sân tấm ảnh. Còn đặc biệt chỉ ra, hai người 3 giờ không có ra tới, cùng với người đại diện chưa cùng lấy Đường Vãn Tình. Hiển nhiên tại vì hai người bọn họ lưu lại một chỗ không gian. Hà Nhiên ngẩng đầu, sững sờ mà nhìn qua Đường Vãn Tình. Sao, như thế nào? Đường Vãn Tình cũng hiểu được hắn ánh mắt có chút kỳ quái. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.